Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 2, lành ít dữ nhiều. Nghe nói tên Lữ Đồng Tân, Thẩm Thành Bình trong lòng thoáng cả kinh, đặc biệt là đối phương còn ra thân giữa sông Phủ Vĩnh Lạc Huyền. Cái kia chính là Lữ Tổ Cố Hương, thực sự là để hắn không thể không sản sinh liên tưởng. Nhưng tu hành nhiều năm, tâm tính của hắn đã sớm luyện thành đi ra. Thêm vào hắn nhìn ra trước mắt Lữ Đồng Tân cũng có điều là tu hành một chút võ nghệ. Căn bản không thông bất kỳ tu luyện pháp môn. Liền cười nói, bần đạo Thẩm Thành Bình. Cũng có điều là trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Cũng không phải là này đạo quan chủ nhân. Ba vị muốn nghỉ ngơi đều có thể lấy tùy ý, biết rồi Trầm Bình cũng có điều là đi ngang qua. Ba người cũng liền tùy ý rất nhiều. Lúc này trên người ba người đều bị xối ướt. Mắt thấy trong miếu có Thẩm Thành Bình chuẩn bị kỹ càng lửa trại. Đều tập hợp ở bên cạnh sưởi ấm. Cái kia cổ nhân vào lúc này nói. Lữ huynh, đều do ta. Nếu không là ta sốt ruột muốn chạy đi. Cũng không đến nỗi bỏ qua khách sạn. Còn gặp phải như thế một cơn mưa lớn. Cái kia Lữ Đồng Tân nhưng là nói. Ai? Cổ huynh nói gì vậy? Lần này vũ cũng không phải chuyện của ngươi. Ta xem trên người ngươi cũng đều ướt đẫm. Vẫn là trước tiên khảo sưởi ấm. Chung quanh đây còn có một chút cỏ khô. Chúng ta phô một hồi ở đây nghỉ ngơi đi. Ba người đang lúc nói chuyện. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cũng đã tự kiếm trong túi bay ra rơi xuống trong tay áo. Bất cứ lúc nào chuẩn bị. Đồng thời. Cái kia nhìn bên ngoài mưa to thư đồng mưa nhỏ bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trốn ở Lữ Đồng Tân phía sau. Cầm lấy cánh tay của hắn. Kinh hoàng nói. Công tử, có đồ vật, có đồ vật. Cái kia Lữ Đồng Tân thấy thế nhưng là đem thư đồng tay bỏ qua. Nói, ngươi làm sao đột nhiên cả kinh. Vốn là không có chuyện gì đều phải bị ngươi cho hù chết. Nói liền theo cái kia thư đồng mưa nhỏ chỉ phương hướng nhìn một hồi. Nói, nơi đó không có thứ gì. Người nói chính là cái gì a? Na Tiểu Vũ nhưng là một bộ sợ hãi không thôi vẻ mặt. Nói, ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy hai cái đèn lồng màu đỏ a. Đèn lồng màu đỏ, cái kia Lữ Đồng Tân nói rằng, ta thực sự là phục rồi ngươi. Này bên ngoài rơi xuống mưa lớn như thế. Lại nơi nào có thể có đèn lồng màu đỏ trải qua a? Ngươi có phải là con mắt mù a? Na Tiểu Vũ vẫn cứ nói. Không thể, ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy. Lữ Đồng Tân nhưng là tiếp tục khiển trách. Minh cái đầu ngươi, ngươi không muốn lười biếng. Trước đem cỏ khô cho ta bày sẵn. Đồ vật thu thập xong. Chúng ta sáng mai còn muốn chạy đi đây. Sau một chốc, cái kia cổ nhân hay là chạy đi mệt mỏi. Rất nhanh liền ở bên cạnh trên đống cỏ khô ngủ. Đúng là cái kia mưa nhỏ phô xong cỏ khô. Vẫn như cũ là nghi thần nghi quỷ đi tới cửa miếu. Ngay lập tức trước mặt nhưng gặp được một cái ước chừng 16. 17 tuổi dáng dấp thiếu nữ. Da thịt trắng như tuyết như ngọc. Mi mục như họa. Mái tóc tóc mây. Ăn mặc một thân xanh nhạt sắc quần dài. Đánh một thanh màu hồng nhạt thêu linh thước ô giấy dầu liền muốn bước vào trong đạo quan. Na Tiểu Vũ thấy cô gái kia xuất hiện đột nhiên. Cả kinh nói. Ngươi là người hay quỷ? Cô gái kia liền nói. Vị công tử này đừng sợ. Ta là người. Không phải quỷ. Bên ngoài mưa sa gió giật. Có thể hay không để ta đi vào tránh một chút vũ a? Không giống nhau. Không chờ Na Tiểu Vũ trả lời. Cái kia Lữ Đồng Tân đem nữ thiếu nữ đánh giá một chút. Lập tức nhân tiện nói. Này đạo quan nguyên bản chính là nơi vô chủ. Chúng ta cũng là vào kinh đi thi thí sinh. Cô nương nếu là không chê. Liền đi vào tránh một chút đi. Nói liền đem cô gái kia dẫn vào trong miếu. Cô gái kia tiến vào trong miếu sau khi. Nhìn thấy ở một bên đà tọa Thẩm Thành Bình ba trong lòng người cả kinh. Tiếp theo liền nghe bên cạnh Lữ Đồng Tân nói. Cô nương không cần để ý. Vị kia cũng là đi ngang qua nơi này đạo trưởng còn có bên cạnh hắn đạo đồng. Bọn họ so với ta sớm chút đến trong miếu này. Cũng nhờ có người đạo trưởng này. Nơi này mới có thể có lửa trại ấm người. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình nhưng là ngẩng đầu nhìn trên trời, phảng phất có thể nhìn thấu mặt trên đỉnh. Sau đó có ý riêng nói, hôm nay lôi cũng thật là không nhỏ. Cô gái kia nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, nhưng là vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, sắc mặt trở nên thương biến thành màu trắng. Cái kia Lữ Đồng Tân thấy thế nhưng là nói, cô nương cũng không cần sợ. Này xét đánh có điều là ông trời phát một điểm tiểu tính khí. Ta khi còn bé cũng sợ xét đánh. Có điều ngươi không cần lo lắng. Có ta ở đây, một hồi liền được rồi. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không có nhiều lời. Hắn cũng nhìn ra người con gái trước mắt này e sợ cũng không phải là người. Nhưng trên người không có bất kỳ sát khí. Hiển nhiên là chưa từng làm ác. Thêm vào lúc này Thẩm Thành Bình công lực xa xa chưa khôi phục. Động lên tay đến sợ cũng khó là cô gái trước mắt đối thủ. Đơn giản liền không nói nhiều. Tiếp tục tu luyện lên. Lữ Đồng Tân đối với cô gái này tựa hồ rất có hảo cảm. Liền cùng nàng nhiều hàn huyên chốc lát. Chỉ là cô gái kia tựa hồ khá có tâm sự. Cái thời đại này lại có nam nữ đại phòng thủ. Hai bên cũng không có tán gẫu quá nhiều. Rất nhanh liền đều tự tìm vị trí nghỉ ngơi lên. Liền như thế lại quá hơn một canh giờ. Lữ Đồng Tân ba người đã ngủ say. Vào lúc này đang tu luyện Thẩm Thành Bình bỗng nhiên mở mắt ra. Lập tức liền nhìn thấy một con toàn thân trắng như tuyết giao long bàn ở trong đạo quan. Lúc này cái này giao long vẫn chưa hoàn toàn hiện ra nguyên thân. Bằng không cái này đạo quan cũng không thể chứa được. Hơi khẽ cau mày, Thẩm Thành Bình đang muốn nói một gì đó. Đã thấy cái kia giao long lắc mình biến hóa. Một lần nữa hóa thành hình người. Chính là vừa mới cô gái kia. Nàng ở Thẩm Thành Bình trước người nói gấp. Vị đạo trưởng này, mong rằng giúp ta một trợ. Để Bạc Đại có thể vượt qua này lượt thiên kiếp. Bạc Đại tất có báo đáp lớn. Hơi khẽ thở một hơi. Thẩm Thành Bình nói. Vị cô nương này, bần đạo chính là muốn giúp ngươi. Sợ cũng là có lòng không đủ lực a. Này cũng không phải Thẩm Thành Bình qua loa lấy lệ chi ngữ. Lúc này hắn một thân pháp lực không kịp nguyên bản vạn nhất. Này Ngân Giao nhìn như là một cái nhu nhược tiểu cô nương. Trên thực tế lúc này công lực sợ là muốn hơn xa với Thẩm Thành Bình. Lại để cho Thẩm Thành Bình làm sao trợ giúp nàng vượt qua thiên kiếp. Thoáng dừng một chút, Thẩm Thành Bình nói tiếp. Bần đạo mà cho ngươi chỉ một con đường. Vừa mới vị nào Lữ Đồng Tân Lữ công tử hay là có thể giúp ngươi một tay. Nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, cái kia Bạc Đại ngược lại là lộ ra trần trờ vẻ. Lắc lắc đầu, nói, đạo trưởng, cái kia Lữ công tử có điều là tầm thường thư sinh. Như vậy sợ là phản muốn nộp mạng. Thẩm Thành Bình nhưng là vẫn như cũ nói. Rất nhanh ngươi liền biết được. Nói xong liền một lần nữa nhắm hai mắt lại không cần phải nhiều. Lời nữa, cái kia Bạc Đại thấy thế cũng biết tiếp tục cầu viện cũng là vô vọng. Vào đúng lúc này, trên trời lại vang lên đến rồi cuồn cuộn tiếng sấm. Bạc Đại biết lôi kiếp lập tức tới gần. Trong lòng càng là kinh hãi. Lại lo lắng tai vạ tới người khác. Đơn giản liền chạy ra đạo quan ở ngoài. Vừa vặn vào lúc này, cái kia Lữ Đồng Tân bị tiếng sấm đánh thức. Mắt thấy Bạc Đại chạy ra ngoài cửa. Không kịp nghĩ kỹ. Vội vàng kêu một tiếng, cô nương chậm đã, liền đuổi theo Bạc Đại mặt sau chạy ra ngoài. Vào lúc này, bên cạnh Bích Giao không nhịn được nói, Bình ca, ngươi làm sao không ngăn cản hắn, dù cho là hắn cùng Lữ Tổ là cùng tên, thậm chí khả năng chính là Lữ Tổ, nhưng lúc này hắn còn chưa nhập đạo, thì lại làm sao có thể trợ cái kia Ngân Giao chống đối thiên kiếp. Như vậy đuổi tới sợ là lành ít dữ nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.